Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Kiếm Công Tử Hoa Mãn Lâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đại nhân. Bây giờ ngươi còn chuẩn bị đi Thanh Kiếm Công Tử Hoa Mãn Lâu cùng nhau cũng mời chào được sao? Thái Thanh Tùng ngược lại là rất thức thời. Mới vừa gia nhập Gia Cát Thần Toán dưới quyền liền tự động đổi lời nói, đem các hạ biến thành hơn nữa gần gũi đại nhân hai chữ. Hơn nữa hắn không cần nghĩ cũng biết, Gia Cát Thần Toán nếu mở miệng mời chào hắn, vậy thì nhất định sẽ không buông tha bạn tốt của hắn Kiếm Công Tử Hoa Mãn Lâu. Gia Cát Thần Toán gật gật đầu nói, ta là có ý nghĩ ấy. Thái huynh, người cùng hắn quen biết nhiều năm, đối với hắn tính cách khẳng định cũng là hiểu rất, mời chào bọn họ tỷ lệ có lớn hay không? Thái Thanh Tùng cười hắc hắc nói, Hoa Mãn Lâu người này mặc dù cứng rắn cứng ngắc, nhưng là tiêu chuẩn kiếm tu, người này mặc dù bất cận nhân tình, nhưng ta biết, hắn đối với kiếm đạo có một loại kiểu khác cố chấp. Hoa Mãn Lâu phụ thân chính là ngày xưa núi kiếm thần đệ tử. Bất quá bởi vì để ý ngoại tu là bị phế, mà hắn lại không cam lòng ở núi kiếm thần dưỡng lão. Cái này mới đi tới thành Thanh Vân. Hoa Mãn Lâu từ nhỏ liền bị hắn phụ thân dựa theo núi kiếm thần đệ tử phương thức tới đào tạo. Thậm chí hắn suy tính phương thức cũng cùng núi kiếm thần đệ tử không sai biệt lắm. Cho nên chỉ cần Trương đại nhân ngươi có thể ở kiếm đạo trên khuất phục Hoa Mãn Lâu, hơn nữa lại hơi thi thủ đoạn, thu phục Hoa Mãn Lâu hẳn không phải là vấn đề. Gia Cát Thần Toán liễu nhiên gật đầu một cái, nguyên lai Hoa Mãn Lâu vẫn còn có như vậy xuất thân. Điểm này hắn còn thật không có tra được. Tốt lắm, chúng ta đi tìm Hoa Mãn Lâu. Gia Cát Thần Toán nói, Thái Thanh Tùng nói, vừa vặn ta biết tên kia gần đây ở nơi nào tiềm tu. Ta cái này thì mang Gia Cát đại nhân ngươi đã qua. Hai người không dùng kinh động Thái Thanh Tùng. Vậy Phú Quý Lâu người trực tiếp rời đi. Thái Thanh Tùng có Phú Quý Lâu. Chỉ có cái này Hoa Mãn Lâu không có chỗ ở cố định. Thường xuyên đánh một súng đổi chỗ khác. Còn rất thích đi chỗ đó rừng sâu núi thảm chính giữa tu luyện. Cái này làm cho sở thích hưởng thụ Thái Thanh Tùng cũng giống như vậy, không để ý tới rõ ràng. Gia Cát Thần Toán sở dĩ trước mời chào Thái Thanh Tùng, có một bộ phận cũng là bởi vì là nguyên nhân này. Lúc này Hoa Mãn Lâu sở tại phương cũng là đến gần thành Thanh Vân một nơi cánh đồng hoang vu. Nơi này một cái to lớn bộc bố trí từ băng sơn lên bay chảy thẳng xuống. Làm Gia Cát Thần Toán và Thái Thanh Tùng đi tới nơi này. Hoa Mãn Lâu đang vậy dưới thác nước luyện kiếm. Người hắn mặc dù ở dưới thác nước, thế nhưng chút nước nhưng là một giọt cũng không rơi tới hắn trên mình. Hơn nữa Hoa Mãn Lâu xuất kiếm rất chậm, cùng động tác chậm vậy. Nhưng hắn mỗi một kiếm chém ra đều giống như mang nào đó huyền ảo vận luật. Lại đem vậy bay chảy thẳng xuống bộc bố trí cũng dẫn động. Thay đổi vậy thác nước chảy hướng, phải biết Hoa Mãn Lâu luyện kiếm lúc nhưng mà không có dùng chút nào nội lực chân khí. Thậm chí liền thân xác lực lượng hắn cũng không có đụng tới. Núi kiếm thần võ giả trước tu kiếm ý, chỉ có tu luyện ra kiếm ý võ giả ở núi kiếm thần mới vừa coi là đại sư cấp bậc. Dưới mắt Hoa Mãn Lâu rèn luyện nhưng chính là kiếm ý. Xem Hoa Mãn Lâu cái bộ dáng này, đã chỉ kém một tia liền có thể sửa ra chân chính kiếm ý. Gia Cát Thần Toán và Thái Thanh Tùng đứng ở bên cạnh thác nước, cũng không có che giấu thân hình. Hoa Mãn Lâu hoàn toàn có thể cảm ứng được bọn họ. Nhưng lúc này Hoa Mãn Lâu nhưng thật giống như là không thấy hai người vậy. Vẫn luôn đang tiếp tục luyện kiếm. Cho đến sau nửa giờ hắn đem một bộ đầy đủ kiếm pháp cũng diễn luyện xong, lúc này mới thu kiếm, bước ra một bước đã xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán và Thái Thanh Tùng hai người trước người. Thần sắc lạnh nhạt nói, các người tới làm gì? Hoa Mãn Lâu vậy, tò mò cái gì người sẽ cùng Thái Thanh Tùng phối hợp chung một chỗ. Bất quá hắn thiên tính lãnh đạm, cũng không hỏi nhiều. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng, cùng Hoa Mãn Lâu loại người này không có che che giấu giấu. Lá mặt lá trái cần thiết, Gia Cát Thần Toán nói thẳng, ta tới nơi này là vì mời Hoa huynh gia nhập Thanh Vân Kiếm là Tam tiểu thư dốc sức. Thái huynh đã đáp ứng, gia nhập Tam tiểu thư dưới quyền, có thể cho Hoa huynh ngươi lớn nhất tự do. Ngươi muốn đi bên ngoài rèn luyện tự thân kiếm đạo, Tam tiểu thư vậy một mực bỏ mặc. Chỉ cần Tam tiểu thư dùng đến Hoa huynh ngươi thời điểm ngươi có thể đuổi kịp lúc xuất hiện cái. Này mới có thể, hơn nữa có thể được Thanh Vân Kiếm Tông khách khanh tài nguyên. Những tư nguyên này hoàn toàn đủ Hoa huynh tùy ý tu luyện. Ở Gia Cát Thần Toán xem ra, hắn cho Hoa Mãn Lâu những thứ này điều kiện hẳn là Hoa Mãn Lâu dưới mắt nhất là yêu cầu. Đầu tiên là tài nguyên tu luyện, không phải Gia Cát Thần Toán xem thường Hoa Mãn Lâu, mà là lấy hắn loại này tính cách hàng năm có thể lấy được tài nguyên tu luyện nhất định chính là Lông Phượng và Sừng Lân vậy, căn bản là so không được Thái Thanh Tùng. Còn có Hoa Mãn Lâu thân là kiếm tu, hắn phải thường xuyên rèn luyện tự thân kiếm đạo. Gia Cát Thần Toán điều kiện vậy có thể bảo đảm nhạc chảy về hướng đông lớn nhất tự do. Gia Cát Thần Toán nói ra những thứ này điều kiện ở hắn muốn đến hẳn là để cho Hoa Mãn Lâu rất động tâm. Bất quá lúc này Hoa Mãn Lâu nhưng thật giống như không nghe được Gia Cát Thần Toán điều kiện vậy. Trong mắt nhìn Gia Cát Thần Toán lộ ra một tia chiến ý tới. Các hạ, ta tùy theo hoàn cảnh thói quen, vô luận là dãi gió dầm sương vẫn là dấn thân vào Thanh Vân Kiếm Tông Tam tiểu thư đều có thể. Nhưng ta cảm giác được trên mình ngươi có rất mạnh kiếm ý, cho nên ta muốn cùng ngươi đấu kiếm một tràng, lấy hai bên chỉ hợp lại kiếm pháp, không cần những công pháp khác. Nếu như ta thắng, vậy các hạ rồi mời hồi, sau này cũng không cần lại tới đánh ta chủ ý. Nếu như các hạ thắng, từ nay về sau ta liền duy các hạ ngươi to lớn ngước nhìn. Không biết các hạ ngươi có dám hay không đáp ứng. Gia Cát Thần Toán âm thầm lắc đầu một cái. Cái này Hoa Mãn Lâu thật đúng là giống như Thái Thanh Tùng nói như vậy. Có chút từ tâm nhãn, cuối cùng không phải muốn động thủ mới được. Gia Cát Thần Toán cầm trong tay Thu Xương Kiếm, cười cười nói, tại hạ Gia Cát Thần Toán, nếu Hoa huynh có hứng thú, vậy tại hạ liền phụng bồi tới cùng. Hoa Mãn Lâu gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc đem trong tay mình vậy hơi có vẻ trường kiếm cũ kỹ lập ở bên người. Một cổ thuộc về kiếm giả mũi nhọn nhất thời bạo ra, sắc bén vô cùng, xông thẳng mây xanh, thậm chí khuấy động trời đất, để cho cái này mảnh trong bầu trời cũng mơ hồ có sấm sét nổ vang tiếng truyền tới. Gia Cát Thần Toán muốn cùng Hoa Mãn Lâu đấu kiếm, Thái Thanh Tùng lập tức mang nụ cười đứng ở một bên. Lúc này trong sân Hoa Mãn Lâu quanh thân khí thế trùng tiêu, cái này cùng hắn bình thường vậy khiêm tốn hình dáng vừa vặn ngược lại. Mà Gia Cát Thần Toán trước kia đều là cao giọng rất, nhưng hắn động thủ thời điểm nhưng là mũi nhọn nội liễm. Ở Gia Cát Thần Toán kiếm không ra vỏ thời điểm, Hoa Mãn Lâu thậm chí ở hắn trên mình không cảm giác được chút nào ý định giết người. Hoa Mãn Lâu thở dài một cái, không ra khỏi vỏ kiếm có lúc mới là kinh khủng nhất. Gia Cát Thần Toán trên kiếm đạo tu vi không thể so với hắn yếu, đã đến hóa cảnh trình độ, chỉ thiếu chút nữa là được ngưng tụ kiếm ý. Hoa Mãn Lâu hướng về phía Gia Cát Thần Toán chắp tay một cái. Một khắc sau hắn trường kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Cuồn cuộn sóng dữ, cuồn cuộn chảy về hướng đông. Ở kiếm ra khỏi vỏ một khắc kia, nhất thời vô tận uy áp rơi xuống. Hoa Mãn Lâu kiếm thế khuấy động hư không chung, vô biên mũi nhọn nhưng là phảng phất Thái Sơn áp đỉnh giống vậy ầm ầm rơi xuống. Hoa Mãn Lâu kiếm khí thế vô song, đây là hắn phụ thân ngày xưa truyền cho kiếm đạo của hắn.